Chương 25 ý đồ đến. Mẫu thân xem ta cho đại tỷ tỷ chọn lễ vật. Bích Ngọc, ngươi đi xem đại tiểu thư đang bận cái gì, nàng muốn có nhàn, ta liền qua đi. Lại đem túi gấm chung mấy thứ vật lấy ra xem qua, chủ yếu là sợ trải qua cướp bóc, sơ răng bị bẻ gãy. Di Thẩm Thanh Lan khẩu hướng xuống run run túi gấm, lại run run, sau đó nhìn đồ trên bàn sững sờ, gương, lược, dây lụa đều tại, chỉ là một đôi khéo léo thúy ngọc khắc hoa châm chỉ còn một con. Một cái khác đi đâu Thẩm Thanh Lan bất ức, lễ vật còn chưa đưa ra ngoài, trước mất một bộ phận, làm sao bây giờ mấu chốt là, cây châm thượng khắc hoa nhìn xem như là thủy quốc hoa, chính phối hợp tên Thẩm Thanh Luyện, đây cũng là chính mình một chút chọn chúng nguyên nhân. Làm sao Lâm Thị hỏi, nàng cùng không nhìn ra có cái gì không ổn, ngược lại cầm lấy chi kia tiểu tiểu hoa châm khen ngợi, lung linh lịch sự tao nhã, nhìn rất đẹp. Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười, đem đồ vật một đoàn ôm về chính mình phòng, mặt ủ mày cho. Bích Ngọc trở về, tiểu thư, đại tiểu thư hiện tại nhàn rỗi đọc sách đâu, cũng không có việc gì, ngài hiện tại đi qua sao vừa thấy đồ vật, cũng nốc. Như thế nào thiếu đi một con thúy ngọc khắc hoa châm? Bích Ngọc hận nói, nhất định là kia cường đạo cầm đi. Thẩm Thanh Lan đổ không cho là đúng, kia cường đạo bận rộn đảo mệnh, nơi nào lo lắng từ trong túi gấm lấy đồ vật cái này một đôi châm hoa chỉ là cắm ở trên búi tóc điểm xuyết, cực kỳ nhỏ xảo. Hắn vội vàng dưới tiện tay đi trong túi gấm nắm, trước bắt được hẳn là lược gương đi ước chừng, là tại chạy trốn trong quá trình rơi, dù sao, quá nhỏ. Bích Ngọc can ủi, tiểu thư, nếu không liền như thế đưa đi, cây châm vốn là đơn cái vẫn là một đôi, đại tiểu thư cũng không biết nha, lại nói, đại tiểu thư chỉ có một, thủy cúc hoa cũng chỉ đưa một đóa, chẳng phải vừa lúc Thẩm Thanh Lan suy nghĩ một phen, cảm thấy hữu lý, nếu như không có một con ngọc châm làm nền. Cây lược gỗ, gương đồng cùng dây lụa, tốt thì tốt, nhưng tổng cảm giác kém một chút. Không khéo là, tại các nàng vào cửa trước, ngũ thiếu gia Thẩm Chi Đống đi vào trước, Thẩm Thanh Lan lược làm chần chờ, vẫn là tiếp tục đi trong, đến, hiện tại quay đầu đi, chẳng phải chọc người khả nghi nha hoàn đem hai người tiến cử nội thất thì Thẩm Chi Đống đã ở trước bàn ngồi vào chỗ của mình, chậm rãi mài, trước mặt trải tốt giấy trắng, thoạt nhìn là muốn viết chữ. Thẩm Thanh Uyển vốn chạm sau lưng Thẩm Chi Đống, nhẹ giọng chỉ điểm, nghe tiếng tới cửa nghênh đón, mỉm cười tiến cử phòng đến. Thẩm Chi Đống ngẩng đầu nhìn mắt Thẩm Thanh Lan, ngồi được bốn bề yên tĩnh vẫn không nhúc nhích, mặt không chút thay đổi hô câu tứ tỷ tỷ. Đột nhiên khỏe mắt quét nhìn liếc đến Thẩm Thanh Uyển trách cứ ánh mắt, mới không tình nguyện đứng dậy hành lễ. Tứ đệ muốn viết chữ, ngồi đi. Thẩm Thanh Lan cùng người chung đụng chuẩn mực là, chính mình là lạnh lùng vẫn là nhiệt tình toàn nhìn đối phương. Mặc dù Thẩm Chi Đống là cái mới mấy tuổi hải tử, nhưng người ta đã trước biểu hiện ra không thích, không chào đón, chính mình liền tuyệt sẽ không đầy mặt tươi cười, lãng phí nhiệt tình, thản nhiên ứng phó chính là. Xem ra ta đến không khéo, đại tỷ tại giáo ngũ đệ viết chữ đi. Ngũ đệ chính mình viết là được, có không hiểu địa phương hỏi ta là được. Thẩm Thanh Uyển cười kéo nàng nhập tòa, lại để cho nha hoàn đưa trà đưa nước quả, cấp bậc lễ nghĩa chú đáo. Như vậy, Thẩm Thanh Lan cũng không tốt đi, đơn giản cùng nàng nói chuyện phiếm đứng lên, không nghĩ đến vài câu xuống dưới, ngược lại là mười phần đầu cơ. Thẩm Thanh Uyển nói chuyện đặc biệt ôn nhu, nói chuyện cùng kể chuyện xưa đồng dạng, êm tai nói tới, lòng người vui vẻ, trên đường Thẩm Chi Đống kêu nàng hai lần, nàng đứng dậy giảng giải, không vội không khô giáo, đâu vào đấy. Ngược lại là Thẩm Chi Đống không có kiên nhẫn viết xuống đi, chỉ viết một tờ giấy liền đi. Thẩm Thanh Uyển biết Thẩm Thanh Lan lại đây nhất định có chuyện, liền không lưu Thẩm Chi Đống, dặn dò hắn trở về luyện nữa hai trường, khiến cho nha hoàn đưa ra ngoài. Bọn người đi xa, Thẩm Thanh Lan mới cầm ra túi gấm, nói rõ ý đồ đến. Vạn hạnh là, Thẩm Thanh Uyển một chút không nhìn ra đồ vật thiếu đi, hoan hoan hỉ hỉ nhận lấy, tứ muội muội có tâm. Khách ít đến nha ngoài cửa bỗng truyền cười lạnh, Thẩm Thanh Chi, Thẩm Thanh Mộng cùng Đặng Thị trước sau chân vào cửa. Thẩm Thanh Uyển đem túi gấm đặt ở bên tay, cười đứng dậy, hai người các ngươi ngược lại là tới đúng dịp, ta cái này trong phòng hôm nay khó được náo nhiệt một lần, đều ngồi đi. Thẩm Thanh Lan cũng đứng lên cùng Đặng Thị chào hỏi, đại tẩu cũng tới rồi. Tại thẩm phủ ở mấy ngày, ngoại trừ cho lão an nhân thỉnh an khi có thể nhìn thấy Đặng Thị, bình thường cơ hồ không thấy, không có ở chung, sẽ không biết thiện ác, chỉ để ý khách khí lễ phép liền tốt. Tứ muội muội đừng khách khí, nhanh ngồi đi. Chúng ta đều là người một nhà, không cần đến khách khí. Đặng Thị nói chuyện chu đáo lại thân thiết, nàng mày liễu mắt hoạnh, ánh mắt nhạy bén lại thâm sâu nặng, nhìn xem mười phần lão luyện. Thẩm Thanh Chi rất khinh thường bĩu môi, dừng dưng làm ngồi xuống trước, lúc này nha đầu đưa tới nước trà, nàng cũng không đợi mọi người, bưng lên đến liền uống, liếc thấy gặp trên bàn túi gấm, đoán được ý, lập tức trầm mặt. Chỉ cho đại tỷ, không cho ta kỳ thật Thẩm Thanh Lan tại Thân Châu liền vì mấy cái huynh đệ tỷ muội chuẩn bị ngang nhau lễ vật, vừa mới tiến thẩm phủ liền từng cái phân ra ngoài, giống Thẩm Thanh Liễu đồ sứ hoa nhi cùng Thẩm Thanh Uyển túi gấm. Đây coi như là thêm vào tâm ý Thẩm Thanh Chi tuy rằng bất mãn, nhưng nàng kiêu ngạo quen, khinh thường nói ra, hừ một tiếng liền từ bỏ. Thẩm Thanh Ngộng thông minh, không ai mở miệng trước, nàng mới không làm chim đầu đàn. Đặng thị là trưởng tẩu, không biết là thân phận xấu hổ, nghĩ tìm đề tài đâu, vẫn là có ý tứ gì, lại cầm lấy lặp lại lật xem, cười nói, cái này túi gấm không sai, sa tanh tinh tế tỉ mỉ, đầu trận tuyến trình tề, thêu phối màu cũng hào phóng. Thẩm Thanh Uyển mỉm cười, thẳng thắn thành khẩn nói, đúng a, đây là tứ muội muội đưa. Tứ muội muội quần áo ăn mặc cao nhã lại được thể, có thể thấy được thưởng thức mạnh hơn chúng ta, chọn đồ vật tự nhiên bất phàm. Đặng thị nhẹ nhàng vuốt nhẹ túi gấm, cười, càng khó được là, tứ muội muội cùng đại tỷ bao nhiêu năm không gặp, lại vừa thấy giống như cho nên, không hổ là toàn gia tỷ muội. Nhất kiến như cố bất quá là nặng bên này nhẹ bên kia. Thẩm Thanh Chi đột nhiên nặng mặt. Trước là trừng mắt nhìn Đặng thị một chút, oán khí rất nhanh chuyển tới Thẩm Thanh Lan trên người. Thẩm Thanh Ngộng túi đầu uống trà, trang không nghe thấy, không phát hiện. Thẩm Thanh Lan nháy mắt liền ở Đặng thị trên mặt dán cái châm ngòi ly dán nhãn, không lạnh không nóng cười một tiếng, thoải mái thừa nhận, đại tẩu nói rất đúng, ta lần trước tùy phụ mâu đến bái kiến tổ mâu thời điểm niên kỷ còn nhỏ, hồ đồ không biết sự tình, cùng đại tỷ cũng chưa nói vài câu, không nghĩ đến nhoáng lên một cái nhiều năm. Ta cùng với đại tỷ vậy mà có thật nhiều tương tự chỗ, có thể thấy được giữa người với người duyên phận thật sự kỳ diệu, coi như là người một nhà, cũng có thân. Có sơ, có xa có gần, có bằng mặt không bằng lòng người, cũng có ăn nhịp với nhau người. Đại tẩu, ngươi nói là không phải một phen lời nói đem Đặng thị chắn cái nghẹn họng nhìn chân chối, cười gượng hai tiếng, chỉ đành nói cái là Thẩm Thanh Chi vô án cười lạnh, tứ muội muội thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng nha. Cái gì thân sơ xa gần ngươi nói như thế nhiều, không phải là nghĩ nói, ngươi cùng đại tỷ là thân cận, cùng ta là xa lánh, cùng đại tỷ là ăn nhịp với nhau, cùng ta là bằng mặt không bằng. Lòng sao?